Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Yêu Tiên Hồn Huyền Bí. Trong óc, một vị to lớn nguyên thần chính đang thức tỉnh, Lâm Dật đi tới nơi này, trực tiếp xuất hiện tự trong óc tâm ơ siêu nơi này là hắn thức hải hạt nhân. Một quyển thần bí sách khổ, một quyển mệnh vận chi thư, trấn áp này một đoàn vĩ đại linh hồn. Đây là yêu hồn, yêu tiên tàn hồn, nắm giữ đáng sợ năng lực. May là, nơi này có này hai đại thần bí sự vật đồng thời trấn áp. Bằng không yêu hồn nhất định phải đoạt xe Linh Dật ý thức chân linh. Bắt một vị cổ lão tiên hồn nhập thức hải. Đó là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Cũng chỉ có Lâm Dật mới dám làm như thế. Đổi làm người khác mà nói nhất định phải gặp sự cố. Thậm chí khả năng bị yêu hồn nuốt chửng đoạt xác. Hống, tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, thức hải dung chuyển bất an, yêu hồn rất cuồng bạo, không chọn vẹn ý thức tràn ngập hung ác ý niệm, một chữ không tốt rất khả năng phản vệ mình. Lâm Dật có vẻ đặc biệt cẩn thận một chút, nhìn chằm chằm trước mắt bị trấn áp yêu hồn, hắn không chần chờ, trực tiếp điều động thần bí sách cổ trấn áp, mệnh vận chi thư phát sáng. Hai người sức mạnh đang nhanh chóng tăng mạnh, hình thành đáng sợ tiêu diệt, thời gian, luân hồi, vận mệnh, ba loại đại đạo đang sôi trào, tự Lâm Dật trong nguyên thần tỏa ra, dường như ba tòa núi lửa bình thường phun trào, hướng này yêu hồn chạy trồm mà đi, trong chớp mắt, yêu hồn rít gào, rung động dãy rùa, lộ ra này dữ tợn đáng sợ dáng vẻ, đáng tiếc, tam đại sức mạnh ảnh hưởng. Cho dù mạnh mẽ yêu hồn đều phải bị tiêu diệt một ít. Mà chính là như thế một ít không trọn vẹn linh hồn. Bị Lâm Dật tại chỗ hấp thu, trực tiếp rơi vào lĩnh ngộ. Hắn muốn tìm hiểu này cổ lão yêu hồn huyền bí. Đầu tiên nhất định phải nuốt chửng. Mà hắn tu luyện có Xâm La tộc cấm thuật. Đối với linh hồn có này cực kỳ khủng bố áp chế. Nuốt chửng lên tuy rằng rất gian nan, nhưng có cơ hội. Quả nhiên, Lâm Dật coi thường yêu hồn đáng sợ, này yêu hồn linh hồn năng lượng không phải hắn có thể hấp thu. Vẻn vẹn một ít liền suýt nữa căng nứt hắn nguyên thần. Dẫn đến toàn bộ nguyên thần tự bành trướng, tỏa ra này ngập trời ánh sáng xanh lục, những này là yêu khí, thuộc về yêu tiên sức mạnh, dĩ nhiên tự ảnh hưởng Lâm Dật linh hồn, sản sinh yêu biến, tình huống có chút không ổn. Thế nhưng, Lâm Dật không có hoảng loạn, nguyên thần rung động, từng tia một đen kịt đường nét đan chéo hiện lên, từng đạo, từng cái, không ngừng đan xen lên, hình thành một loại sức mạnh đáng sợ, nuốt chửng này óng ánh ánh sáng xanh lục, yêu khí bị hắc tuyến nuốt chửng lên, rất nhanh sẽ lớn mạnh mình, sau đó hóa thành Lâm Dật sức mạnh, nguyên thần trong đột nhiên truyền đến một trận vui thích. Toàn bộ linh hồn đều hưng phấn, thu được từng tia một yêu hồn sức mạnh, trong nháy mắt như là ăn nhân sâm quả như thế bắt đầu bành trướng. Vốn là cao 9 thước đại nguyên thần, bỗng nhiên tăng cao một đại tiết, cái tốc độ này rất nhanh, đảo mắt liền vượt qua cao một trượng, còn đang điên cuồng trưởng thành. Đáng sợ như thế tình huống, để Lâm Dật đối với yêu hồn cảm giác đáng sợ đến hoảng sợ. Đối với cái gọi là tiên lại có càng sáng tỏ nhận thức. Hắn không có để ý mình nguyên thần trưởng thành, mà là toàn tâm vùi đầu vào lĩnh ngộ ở trong, trực tiếp lấy toàn bộ tâm thần xâm nhập này một ít bị luyện hóa yêu hồn bên trong. Để tâm cảm ngộ, muốn tìm ra huyền bí trong đó, vị này không chọn vẹn yêu hồn, có thể tiên cổ kỷ nguyên sinh vật, liền nhân tiên đều bị nó giết hết chân linh. Không cần nghĩ liền biết là cái nhân vật đáng sợ, một ít yêu hồn trong, tỏa ra này một loại ngập trời hung khí, kinh sợ Lâm Dật ý niệm, tràn ngập phá hoại cùng giết chóc, trực tiếp muốn phá hoại Lâm Dật ý niệm thậm chí là linh hồn. Sức mạnh đáng sợ, vô cùng vô tận, vượt qua tất cả, vô địch thiên hạ uy thế cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Lâm Dật cắn răng kiên trì, mặc kệ nguyên thần truyền đến đau đớn. Ý nghĩ một chút ăn mòn, rốt cục ngoan cường chống lại hạ xuống. Bất quá đáng tiếc, này tơ tàn niệm rất nhanh sẽ tiêu tan. Để Lâm Dật muốn lĩnh ngộ huyền bí đều không thể làm được. Hắn cũng không có nhụt chí, mà là tiếp tục tiêu diệt ra yêu hồn một ít linh hồn. Lại một lần tìm hiểu, cẩn thận quan sát, lần lượt thất bại, Lâm Dật đều mất cảm giác, mặc kệ yêu hồn thế nào giãy giụa rít gào cũng không để ý. Hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là lĩnh ngộ lại lĩnh ngộ, nhất định phải biết rõ tiên linh hồn huyền bí, nơi này, tuyệt đối có này linh hồn chân linh bất hủ huyền bí. Bằng không yêu hồn không thể từ tiên cổ tồn tại đến hiện tại. Chính là loại này không nhụt chí ý chí. Lâm Dật rốt cục tự mỗi một khắc tìm tới một ít thần bí. Chớp mắt, tâm thần bên trong truyền đến một trận run rẩy, nguyên thần kịch liệt chập chờn, suýt nữa muốn tan vỡ hạ xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lâm Dật sản sinh một ít gợn sóng, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Hắn hoàn toàn tập trung vào, cả người chìm đắm tự này một ít yêu hồn ở trong. Phát hiện huyền bí trong đó, yêu hồn bên trong, có này từng tia một thần bí ánh sáng lộng lẫy. Nhìn kỹ, phát hiện đó là một loại thần bí đặc tính, hoặc là nói là năng lượng, đến từ linh hồn bất hủ đặc tính. Loại này đặc tính, cùng thân thể không giống nhau. Nhân tiên trong cơ thể bất hủ đặc tính rất cường đại. Nhưng cái này yêu hồn bên trong bất hủ đặc tính nhưng có chút nhỏ yếu. Hoặc là nói hai người không phải đồng nhất chồng vật chất. Bất hủ, linh hồn đồng dạng có thể bất hủ. Như vậy tu luyện thành tiên sau, là đường bất hủ, vẫn là thân thể bất hủ, cũng hoặc là linh hồn chân linh bất hủ. Vấn đề như vậy, tự Lâm Dật tâm thần bên trong bồi hồi, không cách nào thu được giải đáp. Hắn mê hoặc, cảm giác mình tu luyện đường có như vậy một ít vấn đề. Đại đạo tu luyện tới cuối cùng, thành tựu bất hủ, có thể cơ thể chính mình đây, mà linh hồn chân linh đây. Giữa hai người, có hay không cùng mình tu luyện đại đạo như thế, đến cuối cùng có thể đạt đến bất hủ. Hắn không có bất kỳ đáp án, trong nháy mắt mê man, hắn nghĩ đến rất nhiều. Cuối cùng, Lâm Dật tâm thần kiên định, nội tâm thông suốt, nghĩ thông suốt chuyện này. Vậy thì là, khai sáng đạo của chính mình, đây mới là thuộc về hắn mình, tương lai có thể truy tìm bất hủ chân lý. Ta chi đạo, ở chỗ nguyên thủy thân thể, đạo chủng bên trong các loại đại đạo, linh hồn đại đạo, ba người thiếu một thứ cũng không được, bằng không tương lai coi là không hoàn mỹ. Bất hủ chính là truy tìm tự thân hoàn mỹ, Lâm Dật rõ ràng. Tương lai mình đại đạo, chính là ba người đồng loạt tu luyện, cuối cùng ba người hợp nhất, thành tựu bất hủ, rõ ràng cái này, nội tâm một trận thông suốt, đạo tâm óng ánh hoàn mỹ. Càng kiên định, truy tìm bất hủ đại đạo tâm càng cứng cỏi. Thân thể, linh hồn, đạo chủng, ba người không thể thiếu. Đây là Lâm Dật làm rõ tương lai mình tu luyện dòng suy nghĩ. Chỉ cần dựa theo cái này dòng suy nghĩ đi thẳng xuống, tất nhiên có cơ hội thấy rõ bất hủ chân lý. Hiện tại, đem ta ở yêu hồn bên trong một ít bất hủ đặc tính. Rốt cục nhìn thấy hy vọng, Lâm Dật quả đoán tiếp tục, mặc kệ nguyên thần thế nào bành trướng, toàn tâm toàn ý nuốt chửng lên yêu hồn, từng tia một, từng sợi hấp thu lĩnh ngộ. Quá trình này rất chậm chậm, bởi vì yêu hồn năng lượng quá bàng bạc, không phải hắn hiện tại có thể hấp thu đến. Bất quá Lâm Dật không vội, có này rất lớn kiên trì, một chút tiến bộ, lĩnh ngộ ra thuộc về yêu hồn bên trong bất hủ huyền bí. Đương nhiên, hắn rõ ràng những này vẻn vẹn có này bất hủ một điểm đặc tính, cũng không phải là chân chính bất hủ. Lâm Dật rõ ràng, trước đây cho rằng tiên nhân bất hủ bất diệt, kỳ thực chính là một chữ ảo giác, tiên, tương tự sẽ chết, còn chân chính bất hủ, chính là thế gian vạn vật đều không thể tiêu diệt hắn. Giết bất tử, đánh bất diệt, thế giới hủy diệt như trước có thể tồn tại, cho dù vũ trụ băng diệt hắn như trước bất hủ, đây mới là bất hủ. Cho tới tiên, này bất quá là bất hủ một đẳng cấp, có thể mới vừa bước lên bất hủ con đường. Hiện tại, Lâm Dật thông qua yêu hồn huyền bí một chút được biết linh hồn bất hủ huyền bí. Đối với hắn mà nói là thu hoạch là cực kỳ to lớn. Yêu hồn, không chỉ có thể lượng bàng bạc mênh mông, còn có này ký ức không trọn vẹn, dường như đại hải bình thường vô cùng vô tận. Thời khắc xung kích này Lâm giật tâm thần, muốn đổi khách làm chủ, tạm cư hắn đây ý thức, nuốt chửng chân linh, đoạt xác sống lại, vị này yêu hồn rất đáng sợ, cho dù từng tia một yêu hồn sức mạnh, đều ẩn chứa này đáng sợ ký ức cùng năng lượng, đẳng cấp cao linh hồn năng lượng cho Lâm giật mang đến to lớn tiến bộ đồng thời. Cũng mang đến nguy hiểm cực lớn, tốt năng lượng bàng bạc, thật là khủng khiếp ký ức, Lâm giật chấn động, cảm giác mình nguyên thần tự lay động, bất cứ lúc nào có tan vỡ nguy hiểm mơ siêu thậm chí, thuộc về yêu hồn ý niệm còn không cách nào tiêu diệt nó. Đối diện này Lâm giật nguyên thần ý niệm xung kích, một lần lại một lần, loại này linh hồn xung kích, vị trí thành phá hoại là to lớn, thời khắc uy hiếp này Lâm giật an toàn. Cũng còn tốt, có thần bí sách cổ trợ giúp, mới được thuận lợi tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, Lâm giật nguyên thần bành trướng quá mức, dẫn đến có chút mập mạp, xuất hiện một chút không xác định nhân tố. Cuối cùng, hắn nguyên thần bành trướng đến 10.000 trượng độ cao, rốt cục không thể chịu đựng đình chỉ lại. Tiếp tục như vậy không thể được, ta nhất định phải áp xúc rèn luyện ta nguyên thần, Lâm giật cắn răng quyết định. Muốn một lần nữa rèn luyện mình nguyên thần, chỉ thấy, hắn xúc động sách cổ trên cổ lão nhân tự, hóa thân một cái đại đạo lò lửa, đưa tới chư thiên đại đạo, hóa thành đại đạo chi hỏa đốt cháy lên, rèn lúc này bản thân nguyên thần, nhân tự vì là lô, đại đạo làm lửa, hai người đồng thời đốt cháy rèn luyện này bắt đầu bành trướng nguyên thần. Trong phút chốc, một loại không thể ngôn trạng thống khổ truyền đến. Để Lâm giật suýt nữa tan vỡ, loại này đến từ nguyên thần thậm chí chân linh thống khổ. Người thường là không thể nào hiểu được, thậm chí khó có thể chịu đựng, cũng là Lâm giật một đường tu luyện tới hiện tại, đều là trải qua này to lớn thống khổ, bằng không vẫn đúng là không dám làm như thế. Dẫn đại đạo hóa lửa, đốt cháy nguyên thần, rèn luyện tự thân, có thể nói là một loại cực đoan hành vi. Thậm chí có tử vong nguy hiểm mơ siêu ầm ầm ầm mơ siêu. Đại đạo lò lửa đang chấn động, hỏa diễm dâng trào, đốt cháy tất cả, thậm chí đều gây nên vị này yêu hồn từng tia một sợ hãi. Nó nhìn Lâm giật nguyên thần, dĩ nhiên tự đại đạo chi hỏa hạ đốt cháy, là tự không thể tin tưởng. Đại đạo làm lửa, đốt cháy tôi hồn, khá lắm nhân tộc, yêu hồn có chút cuồng bạo, đứt quãng rít gào truyền đến. Nhưng đáng tiếc không cách nào lay động Lâm giật nội tâm kiên định. Hắn chém chết tất cả tạp niệm, thậm chí ngay cả sợ sệt chờ chút tâm tình đều nhất nhất chém chết sạch sẽ. Ý niệm duy nhất chính là rèn luyện, không ngừng rèn luyện, mãi đến tận mình nguyên thần không thể chịu đựng sau mới đình chỉ. 10.000 trượng cao to nguyên thần, tự chư thiên đại đạo chi hỏa, hạ, rốt cục nhanh chóng thu nhỏ lại. Bị miễn cưỡng rèn luyện trở về, hóa thành một vị cửu xích cao 9 tấc đại nguyên thần. Toàn thân thần quang vạn trượng, phảng phất một vị thần vương giáng lâm nhân thế gian, yêu hồn sợ hãi, bản thân bị trấn áp, còn muốn bị một chút tiêu diệt, cuối cùng thành tựu trước mắt cái này nhân tộc, quả thực chính là một loại dằn vặt cùng dây vò, nhớ nó đường đường tiên cổ yêu tiên, sao nghĩ tới có một ngày rơi xuống mức độ này. Bị người luyện hóa linh hồn, thậm chí chờ này một thân linh hồn bị luyện hóa xong xuôi. Kế tiếp chính là nó này bất hủ chân linh, không, không cam lòng tiếng gầm gừ, rung động toàn bộ thức hải, nhưng đáng tiếc yêu hồn không cách nào thoát ly, bị miễn cưỡng trấn áp. Tiếp đó, Lâm giật tiếp tục tiêu diệt này yêu hồn sức mạnh, nuốt chửng lên, tỉ mỉ cảm ngộ thuộc về yêu hồn những kia huyền bí. Linh hồn huyền bí, thuộc về yêu tiên linh hồn hàm nghĩa, chính một chút bày ra tự trước mắt của hắn, đại đạo lĩnh ngộ tùy tùng nhanh chóng tăng cao trưởng thành. Đạo chủng đang sôi trào, đây là cơ duyên lớn, thuộc về Lâm giật cơ duyên lớn, đầu tiên là từ nhân tiên thân thể thu được bất hủ đặc tính, mà hiện tại lại từ bất diệt yêu hồn bên trong thu được linh hồn huyền bí. Nhòm ngó đến linh hồn bất diệt chân ý. Này một tìm hiểu hấp thu chính là 3 ngày. Ngày thứ 3 sau, Lâm giật cảm giác mình nguyên thần đạt đến cực hạn, lúc này mới lưu luyến đình chỉ lần này cảm ngộ cung tu luyện. Có chút nho nhỏ tiếc nuối, hy hiện tại thân thể cùng nguyên thần song song đạt đến cực hạn. Muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải xung kích cảnh giới trên hàng rào. Xem ra là thời điểm đi ra ngoài. Không biết Thương Long cái tên mập mạp này làm sao? Lâm Dật một bên suy nghĩ một bên đứng lên đến. Một cái xoay người liền biến mất ở nơi này. Hắn cần đi ra ngoài. Tu luyện đã đến cực hạn. Duy nhất lên cấp phương pháp chính là đột phá cảnh giới bây giờ. Có thể hắn giờ khắc này vẫn là tam thi cảnh giới tiểu thành. Rất nhanh sẽ có thể đột phá cảnh giới đại thành. Hết chương.